Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, tưởng cục trưởng cầu viện, canh 2. Hỏi thế gian, tình là vật chi? Lam tỷ nhìn xem mọc lên ở phương đông chiều dương, nhẹ giọng thở dài, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tâm như đay rối. Từ Tần Phương Dương nói lời bên trong, Lam tỷ rất rõ ràng nghe được. Tần Phương Dương, đã biết cái gì? Đây là tất nhiên, bằng không, hắn sẽ không như thế bi phẫn. Các ngươi đều biết thành toàn nàng, vì sao không có người ngẫm lại thành toàn ta? Câu nói này, đã rất rõ ràng. Tần Phương Dương, dù sao không ngốc, khó trách, Tần Phương Dương hiện tại nhiều chuyện như vậy. Thường xuyên cùng lão hiệu trưởng có quan hệ, thường xuyên hướng Hà Viên Nguyệt văn phòng chạy. Mà lại sự tình đều là như vậy tự nhiên. Tần Phương Dương bực này hán tử thiết huyết, có thể mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế đến nghĩ những thứ này lý do. Cũng thế, thật làm khó hắn. Lam tỷ trong lòng ung dung thở dài. Nhưng chuyện này, nhưng làm sao bây giờ? Lam tỷ tuyệt đối không dám đem Tần Phương Dương đã đoán được sự tình nói với Hà Viên Nguyệt. Đây là một viên tạc đạn, sẽ lập tức đem Hà Viên Nguyệt nổ thịt nát xương tan. Trở về nghỉ ngơi đi. Lam tỷ thở dài, gấp bay nhanh thân mà đi. La Liệt này sẽ tự nhiên cảm giác được Tần Phương Dương cùng Lam tỷ cảm xúc cũng kỳ quái cực kỳ. Trong lòng không khỏi có hoài nghi. Chẳng lẽ lại Lam tỷ chính là lão Tần đau khổ tìm kiếm lão bà? Đã nhiều năm như vậy có khác tân hoan không muốn cùng hắn nhận nhau. Nhưng cũng không thấy được Lam tỷ tân hoan a. Chấm ngoặc kép, lão La gãi gãi đầu. Chỉ cảm thấy giữa nam nữ những chuyện nhàm chán này, thật sự là quá phí đầu óc. Hay là lão tử như vậy chó độc thân tốt, không có gia thất chi mệt mỏi, không có phiền não. La Liệt lắc đầu, cái gì tình tình yêu yêu, thật nhàm chán mà nói. Chấm ngoặc kép, phi thân mà đi. Mục Yên Yên thẳng nắm lấy tỷ đệ hai người, giống như Trường Hồng quán nhật đồng dạng từ cửa sổ vọt vào Tả Tiểu Niệm khuê phòng. Tả Tiểu Đa nhìn một cái, chính là cái kia, tranh thủ thời gian buông xuống đi. Tả Tiểu Niệm vội vàng đem bình tiết kiệm tiền an trí ở gầm giường bên dưới sớm chế tạo tốt hốc. Tối bên trong, lại một mực cố định chi, mặc dù bất quá trong chốc lát, nhưng ba người đều khẩn trương đến một đầu mồ hôi. Cái gọi là La Sơn cửu nhận, tối kỵ thất bại trong gang tấc. Nếu là ở bước cuối cùng này bên trên ra chỗ sơ suất, thật không biết muốn làm sao khóc. Tốt, Tả Tiểu Đa chùi chùi mồ hôi, hư thoát giống như đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, ta chỗ nào biết các ngươi như thế tài giỏi a. Những công việc này ta lúc đầu dự định ba ban đêm có thể làm được liền lên bên trên thuận lợi. Kết quả một đêm xong việc, đại suất dự toán, đại suất dự toán. Mục Yên Yên hừ một tiếng, nói, việc quan hệ thiên địa đại thế, sinh tử đại cục, há có thể kéo dài, tự nhiên là có thể bao nhanh liền muốn bao nhanh. Tả Tiểu Niệm cũng ngồi xuống, một đêm này, động thủ xuất lực trong 6 người lấy nàng thực lực yếu nhất, lại thời khắc lo lắng mỗi một mai tiền xu chi rơi chỗ. Quả thực là mệt mỏi không nhẹ. Mục Yên Yên cau mày, trong phòng dạo bước, vẫn là có chút không yên lòng. Tiểu Đa, người như thế bố trí thật có tác dụng a. Tả Tiểu Đa nhắm mắt lại, ngưng thần suy tư, từ bước đầu tiên bắt đầu đẩy, một mực thôi diễn đến một bước cuối cùng, thật lâu mới mở to mắt, buồn bã nói, hoàn toàn không có nửa điểm sai lầm, chỉ cần vọng khí thuật là thật, như vậy ta bố trí này liền nhất định có tác dụng. Mục Yên Yên liếc mắt, vọng khí thuật đương nhiên là thật. Nghe được Tả Tiểu Đa nói vậy, Mục Yên Yên trong lòng cũng là không tự chủ được thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc cũng lần cảm giác mệt mỏi đánh tới, dứt khoát ngay tại Tả Tiểu Niệm ngồi trên giường xuống tới. Nói, tối hôm qua Tần Phương Dương nhờ ngươi dạy biện pháp, hiệu quả như thế nào? Tần lão sư thanh này thế nhưng là phát thiên đại tiền của phi nghĩa. Thế nhưng là hắn một điểm không chịu cho ta. Tả Tiểu Đa một mặt đau lòng. Hắn muốn tất cả đều góp. Ai, thật sự là bại gia a. Khó trách ngày đó ngay cả hai khối hạ phẩm tinh hồn ngọc đều muốn trở về. Thật sự là quỷ keo kiệt thần dữ của a. Mục Yên Yên trầm mặc một chút. Nói, Tần lão sư thực sự là không có nửa điểm tư tâm. Tiểu đa, người có thể được đến lão sư như vậy dạy bảo, chính là phúc khí của ngươi. Nhất định phải trân quý vạn phần. Học tập cho giỏi. Ta biết, chính là ngoài miệng nói một chút. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta cái này trở về. Mục Yên Yên đứng người lên. Ôn nhu nói. Linh niệm, hôm nay tạm thời đừng đi ra ngoài. Ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tận mau trở về phục nguyên khí. Tà tiểu niệm nhẹ giọng đáp ứng. Màn cửa hơi giật giật. Mục Yên Yên đã biến mất vô ảnh vô tung. Giờ phút này, mặt trời đã ra tới. Rọi khắp nơi đại thiên. Quang diệu chúng sinh. Cầu đát, người không trả lại được nghỉ ngơi à? Chẳng lẽ lại hôm nay còn đi học sao? Tà tiểu niệm dựa nghiêng ở trên giường. Một phái lười biếng. Mỹ diệu tới cực điểm đường cong. Triển lộ không bỏ sót. Tà tiểu đa nuốt nước miếng một cái. Hai mắt trực câu câu nói. Ta là muốn học tập a, học tập, ân a, học tập a, thật tốt học a, chấm ngoặc kép, thế mà đã nhìn mà trợn tròn mắt, ngay cả mình nói cái gì cũng không biết. Tiểu cầu đát, tà tiểu niệm hờn dỗi, tiểu tử ngươi nhìn đâu vậy? Mặc dù tại hờn dỗi, nhưng tư thế nhưng không có thay đổi chút nào. Nhưng tà tiểu đa lại bị nàng một tiếng giống này dọa sợ. Coi là tà tiểu niệm giận thật à? Cuống không kịp bắn người đứng lên, vội vàng hấp tấp nói. Vậy ta vẫn đi về nghỉ trước sẽ, đợi lát nữa còn muốn đi đến trường đâu. Chấm ngoặc kép, vèo một tiếng, cục đuôi trốn, can đảm này, ta lại không đuổi ngươi đi. Còn dọa thành cái dạng này à? Chấm ngoặc kép, tà tiểu niệm cong lên miệng, thân thể mềm mại lập tức vô lực nằm ở trên giường. Mệt mỏi quá à? Chấm ngoặc kép. Rốt cục ngủ thiếp đi. Tả tiểu đa như một làn khói trở lại gian phòng của mình. Nhưng không có nghỉ ngơi, mà là trước tiên tìm ra Phượng Hoàng Thành địa đồ. Tỉ mỉ xem nhìn địa đồ, lại cầm một cây bút, tại Mộng Thị Tập đoàn tổng bộ cao ốc trụ sở vẽ lên một vòng tròn. Tại Mộng Thị Tập đoàn Hồ Nhân Tạo vẽ một vòng tròn. Trầm ngâm sau một lát lại đang Ninh Thị gia tộc mộ tổ vẽ lên một vòng tròn. Tại Ninh Thị gia tộc Hồ Nhân Tạo vẽ một vòng tròn. Đi theo lại đem cái này bốn cái vòng nối liền với nhau. Bốn cái vòng nhất thời tạo thành một cái hình thoi tứ giác. Tả tiểu đang ngừng lại một chút. Lại đang Linh Châu Hồ. Thiên Châu Hồ hai nơi tất cả vẽ một vòng tròn. Lại từ hai hồ dẫn hai đầu đường thẳng tới. Từ hai hồ hai đầu đường thẳng. Nguyên điểm Thiên Châu Hồ một đầu tiến một đường quán xuyên Mộng Thị Tập đoàn Tổng Bộ Đỉnh. Lại quán xuyên một góc khác Ninh Thị gia tộc mộ tổ ở giữa. Một đầu khác nguyên điểm Linh Châu Hồ Tuyến thì là quán xuyên Mộng Thị Tập đoàn Thức Uống Hồ Nhân Tạo. Sau đó lại quán xuyên Ninh Thị gia tộc Thức Uống Hồ Nhân Tạo. Mà theo hai đầu tuyến tiếp tục kéo dài, rốt cục giao nhau gặp gỡ. Mà cái này giao lộ, tả tiểu đa đem vẽ vòng tròn ở, lại chính là Phượng Vũ gia viên cư xá. Lại một đường thẳng dọc theo Văn Thủy Hà, đem Thiên Châu Hồ cùng Linh Châu Hồ nối liền cùng nhau. Tựa hồ là đem hết thảy tất cả đều phong ở bên trong. Như vậy ba đầu tuyến tạo dựng không gian bịt kín, may mắn thế nào tạo thành một cái tam giác đều, mà hình tam giác trong đó hai góc phong bế chính là Thiên Châu Hồ cùng Linh Châu Hồ. Góc thứ ba giao nhau chỗ chính là Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm ở Phượng Vũ gia viên. Mà từ nơi này giao nhau đằng sau, vô hạn kéo dài, tựa hồ không có cuối cùng dừng chỗ. Liên tục xác nhận phía dưới, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tả tiểu đa lúc này mới triệt để yên tâm. Nhìn xem thời gian, đã hơn 5 giờ, hay là không nghỉ ngơi. Trực tiếp ăn cơm, đến trường đi á, đồng dạng là một đêm này. Tưởng Trường Bân cũng không có nhàn rỗi. Hắn xuất hiện tại Phong Hải Thành. Trung Nguyên địa khu Tinh Thuẫn cục tổng bộ cao ốc trước cửa. Chỉ là hôm nay Tưởng Trường Bân lại không còn ngày xưa cao cao tại thượng. Hăng hái, chỉ có chán nản ngồi ngay đó. Hắn đi vào tìm tổng cục cục trưởng báo cáo. nói rõ Phượng Hoàng Thành tình huống, sau đó yêu cầu trợ giúp, càng trực tiếp điểm danh muốn Long Huyết đội người. Thế nhưng là Tổng Cục trưởng không có đáp ứng. Tưởng Trường Bân chết xin sống lại nhất định phải. Tổng Cục trưởng không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp mở miệng để hắn xéo đi. Tưởng Trường Bân không lăn, nắm chặt Tổng Cục trưởng quần áo. Không phải hỏi, vì sao không cho? Cho một lý do trước. Tổng Cục trưởng giận, toàn bộ Trung Nguyên địa khu đều cần Long Huyết đội. Muốn liền cho, cái kia Long Huyết đội từng cái mệt chết được. Nhưng ta bên kia có đại sự, du quan tinh hồn đại lục phúc lợi an nguy đại sự. Tưởng Trường Bân không buông tha, người bên kia có thể có cái giám đại sự, chỉ là Phượng Hoàng Thành, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, hết thảy không đến 3 triệu nhân khẩu địa phương nhỏ, có thể có đại sự gì? Tổng Cục trưởng cũng nổi giận, Vu Minh thật muốn nháo sự, đi đâu không được, không đi ngươi địa phương nhỏ kia. Thế mà còn anh biến bay đầy trời. Đan Nguyên không bằng chó. Người mẹ nó thế nào không nói là có thể so với Nhật Nguyệt Quan. Kinh thành trọng yếu chi địa đâu. Liền ngươi nói bực này chiến trận. Dù là đến kinh thành cũng có thể nhấc lên sóng gió. Sẽ hội tụ tại một cái Phượng Hoàng Thành. Tổng Cục trưởng một mặt không tín nhiệm. Tưởng Trường Bân, ta có thể nhìn ra được ngươi gấp. Ta cũng đáp ứng cho ngươi phái 2 người. Nhưng ngươi làm gì nhất định phải Long Huyết đội? Ta bên kia thật sự là đại sự. Liền xem như Long Huyết đội đi cũng chưa chắc có thể giải quyết được. Tưởng Trường Bân tức giận. Bởi vì hắn phát hiện Tổng Cục trưởng muốn đi. Ngươi không cho ta phái người. Ngươi không đưa cho ta Long Huyết đội. Vậy ngươi hôm nay liền đem ta bãi miễn đi. Dù sao ra trách nhiệm, ta cũng tuyệt đối gánh vác không nổi. Tưởng Trường Bân trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Tổng Cục trưởng khuôn mặt tức giận phát xanh. Ngươi cho rằng lão tử không dám bãi miễn ngươi. Vậy liền nhờ ngươi nhanh lên bãi miễn ta. Tưởng Trường Bân một bước cũng không nhường. Lão tử tâm tư đã dùng hết. May mà hôm nay liền không đem cái này quan. Tránh khỏi đến lúc đó thụ oán trách. Lão tử không phải hiệp sĩ cõng nồi. Ngươi cùng với ai xưng lão tử? Tổng Cục trưởng giận không chỗ phát tiết. Cõng nồi, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi sao? Tưởng Trường Bân một mặt hỗn bất lận. Dù sao ta liền muốn Long Huyết đội. Còn ít nhất phải 4 người. Hoặc là cho người ta. Hoặc là rút lui ta trước. Ngài nhìn xem xử lý đi. Ném mẹ ngươi. Tổng Cục trưởng khí miệng phun ô ngôn uế ngữ. Ngươi đây là cùng thượng quan nói chuyện thái độ. Người sớm ném qua một lần. Tưởng Trường Bân dứt khoát nhảy lên, một mặt nổi giận. Người mẹ nó năm đó đánh pháo liền chạy, đem chúng ta mẹ con ném ở Phượng Hoàng Thành. Người con mẹ nó cho hết quên. Hơn 20 năm chẳng quan tâm. Nếu không phải Hà lão sư tiếp tế, ta cùng mẹ ta sớm chết đói. Nơi chật hẹp nhỏ bé làm sao vậy? Không có cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, liền không có chúng ta hai mẹ con. Người mẹ nó hiện tại thế mà còn có mặt mũi nói ném ta lão mẫu. Ngươi còn muốn ném mấy lần? Tưởng Trường Bân la to. Tổng Cục trưởng nhất thời chật vật muôn dạng. Ngươi con mẹ nó có thể hay không nói nhỏ chút? Tưởng Trường Bân giận dữ. Càng phát ra lớn tiếng. Ta liền muốn lớn tiếng. Ta mẹ nhà hắn lại không sợ mất mặt. Làm sao? Ngươi sợ. Ngươi sợ mất mặt. Ngươi không rất châu bức à? Làm sao nào, hiện tại sợ mất mặt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.